Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 003 châm cứu hôi nách. 1. Sau một chút khóa, mọi người xem thấy Tần Khải Văn rời đi phòng học, lập tức liền sôi trào lên. Không ít nam sinh bắt đầu quay chung quanh ở Dương Tử Mi bên người. Mua lộng giống nhau làm tự giới thiệu, Dương Tử Mi cũng đều nhất nhất mỉm cười đối đãi, đem mọi người diện mạo cùng tên nhớ kỹ. Dương Tử Mi đồng học, ngươi hảo, ta là Hạ Mạt, lớp trưởng Hạ Mạt quay đầu hướng Dương Tử Mi chào hỏi. Dương Tử Mi thấy Hạ Mạt thần thỉnh mục tú, khuôn mặt đoan trang đại khí, thần thái chân thành tha thiết. Cùng chung quanh những cái đó lòng dạ hẹp hỏi tiểu nữ sinh không giống nhau. Cũng liền thích thượng nàng, cười nói, ngươi hảo, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, tất cả mọi người đều là đồng học. Có việc tự nhiên chiếu cố, Hạ Mạt cười nói, về sau, ở trong trường học có cái gì không thói quen, hoặc là không hiểu, ngươi có thể hỏi ta, tốt. Cảm ơn, cũng có thể hỏi ta, ta nhất định sẽ rất vui lòng vì đồng học giải quyết nan đề. Trần Tiểu Cường đại thanh kêu la. Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, bỗng nhiên phát hiện hắn ấn đường thực ảm, chân núi trình ám màu xanh lá, không khỏi chăm chú nhìn hắn một trận, dùng thiên nhãn xem hắn, trong đầu xuất hiện một cái đoạn ngắn, ở ngã tư đường. Hắn đột nhiên bị xe đâm bay một bên đi, huyết lưu đầy đất, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, làm đồng học một hồi, nàng nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói, Trần Tiểu Cường đồng học, chờ hạ phóng học tốt nhất không cần đi ngang qua ngã tư đường. Để ý có huyết quang tai ương, Trần Tiểu Cường nghi hoặc mà nhìn nàng. Tưởng không rõ nàng tại sao lại như vậy nói. Dương Tử Mi đồng học, ngươi vì cái gì như vậy cùng Trần Tiểu Cường nói? Chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Biết hắn mỗi ngày đều phải trên đường đi qua cái kia không có đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường. Hạ Mạt tò mò hỏi. Dương Tử Mi cười cười, không có trả lời. Nàng có thể nhắc nhở chỉ có nhiều như vậy. Nàng không phải Phổ Thế Bồ Tát, không có nghĩa vụ ban nhân giải nạn, cho dù là đồng học, đến nỗi hắn hay không nghe theo chính mình kiến nghị, vậy xem chính hắn mệnh. Đi học linh vang lên, Hạ Mạt thấy nàng không có trả lời, cũng liền không có đã làm nhiều truy vấn, chỉ là cảm thấy Dương Tử Mi mắt đen phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Nhìn đến những cái đó vây quanh chính mình bàn vị nam sinh cuối cùng đi rồi, Hoàng một phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại vì chính mình hôi nách mà khẩn trương lên. Hắn thật sự sợ hãi chính mình xú vị sẽ huân hư chính mình cái này thoạt nhìn không nhiễm một trần ngồi cùng bàn, vì thế cũng liền vở thượng viết một hàng tự đẩy hướng cấp Dương Tử Mi. Thực xin lỗi, ta có hôi nách, nếu ngươi cảm thấy khó chịu, ngươi hướng lão sư xin điều vị đi, ta sẽ không để ý. Dương Tử Mi thấy vở thượng như thế viết, cũng liền nhìn Hoàng một phong, thấy hắn tự ti mà cúi đầu, ngay cả hô hấp, đều giống như ở áp lực, phỏng chừng là sợ bị chính mình ghét bỏ, cũng liền tâm sinh thương hại. Ta hiểu châm cứu. Nếu ngươi tin ta nói, tan học sau, có thể tìm một chỗ ta giúp ngươi trị liệu, bảo đảm trị tận gốc. Nàng ở vở lần trước, Hoàng một phong thấy nàng đáp lời, kinh ngạc nhìn nàng, ở trung y điều tàn hôm nay, châm cứu đối với đại gia tới nói, quả thực cũng chỉ là tồn tại với trong tivi mặt, chân chính hiểu người không nhiều lắm. Trừ bỏ một ít thâm niên lão trung y, hiện tại hắn cái này mới hơn 10 tuổi nữ đồng học, cư nhiên nói nàng sẽ châm cứu, hắn không kinh ngạc mới là lạ đâu. Hắn nghĩ nghĩ, ở vở thượng viết, hảo nha, cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi mang theo ngân châm sao? Dương Tử Mi chiều hắn gật gật đầu. Từ 5 tuổi năm ấy mụ mụ ở chính mình trước mắt sinh non bắt đầu. Nàng dốc lòng nghiên cứu y thuật, ngân châm cũng liền không rời thân. Trị bệnh cứu người cùng nghịch thiên sửa mệnh bất đồng, là một kiện tích phúc sự tình, có thể nhiều làm mà ni sao? Hết chương.